hôn sai 55 lần. Chương 328, nhân họa đắc phúc 18, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, còn có thể có ai gọi tới, nhất định là. Lâm Cảnh Thần tiếp một câu, sau đó ba người hiểu trong lòng mà không nói nở nụ cười. Chỉ là bọn họ vừa mới cong khóe môi lên, sắc mặt Đường Thời đột nhiên liền trở nên căng thẳng, cả người liền đột nhiên đứng lên, ghế gỗ phía sau nặng nề nghiêng, bị anh đụng ngã lăn trên đất. Ba người Lâm Cảnh Thần, Lục Nhiên và Tô Niên Hoa nhìn vẻ mặt Đường Thời liền biết xảy ra chuyện lớn, ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau liền nhanh chóng đứng lên đi theo. Khóe môi Đường Thời nhếch lên, sắc mặt âm trầm, thanh âm đối với trong di động mang theo run rẩy không dễ dàng phát giác. Em có biết hiện tại em ở nơi nào không? Cũng không biết rốt cuộc Cố Khuynh Thành bên kia điện thoại nói cái gì, ánh mắt sắc bén Đường Thời nhìn phía Lục Nhiên, lời nói cực nhanh truyền đạt mấy cái tin tức. Đại khái là 3 giờ từ Bách Hóa Thương Trường Lục Nguyên xuất phát, tất cả đường đi cũng không tốt, có tiếng thi công, vị trí hiện tại là cửa sắt. Theo Đường Thời nói, Lục Nhiên nhanh chóng mở laptop mang theo bên người ra, mở toàn bộ bản đồ thành Bắc Kinh cùng với xung quanh ra. Đầu tiên là có tiếng thi công. Lục Nhiên dựa theo nhắc nhở Đường Thời truyền đạt cho mình ở trên bàn phím bùm bùm nhanh chóng đánh một lúc, sau đó trên bản đồ liền xuất hiện khoảng 20 địa điểm. 3 giờ xuất phát, hiện tại gần 5 giờ, trong lúc đó chạy khoảng chừng nửa giờ đến 2 giờ, cho nên nhất định sẽ không là địa điểm tương đối gần, đương nhiên cũng sẽ không xa. Lục Nhiên sử dụng biện pháp loại trừ, bỏ toàn bộ khá gần và khá xa đi, sau đó trên bản đồ tất cả chỉ còn lại có vị trí 3 chỗ. Một cái là xuất phát từ phía đông, trong đó hai cái là ở phía nam. Cuối cùng là nhắc nhở đường không dễ đi, nói như vậy rõ ràng nơi đó đường không bằng phẳng, còn có cửa sắt. Lục Nhiên phóng to bản đồ, mặt trên có cảnh tượng thực tế hiện ra, ngón tay anh chạm đến một vị trí nhìn thấy trong đó một cái một chỗ địa điểm thi công, có một tòa nhà xưởng vứt đi, anh ta tiếp tục di chuyển chuột nhìn thấy trong đó có một chỗ là vì trước đó vài ngày mưa to xuất hiện chuyện đường cao tốc sụp đổ. Cơ bản cùng tin tức Đường Thời truyền đạt cho anh ta hoàn toàn ăn khớp. Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Thời nói, hẳn là xưởng thủy tinh công nghiệp vứt đi thành nam. Hai mắt Đường Thời hơi hơi híp híp, không có phản ứng chút nào, trực tiếp xoay người sải bước hướng về phía ngoài cửa đi đến. Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần và Tô Niên Hoa cũng không dám có chút dừng lại, vội vội vàng vàng đuổi kịp. Gạch nối, Trình Tả Ý là nhân tài một tay xí nghiệp Thịnh Đường bồi dưỡng ra. Một năm cô ta 22 tuổi kia, liền dựa vào thành tích ưu tú phỏng vấn năng lực tiến vào xí nghiệp Thịnh Đường thực tập, trải qua khoảng 6 tháng rèn luyện và huấn luyện cô ta mới chính thức trở thành thư ký Đường Thời. Xí nghiệp Thịnh Đường huấn luyện nhân viên chỉ có một tôn chỉ, đó chính là có lối suy nghĩ tinh tế, không đơn thuần làm một chuyện có bao nhiêu hoàn mỹ, đều phải dùng những người đứng xem tâm tính, bình tĩnh đi suy nghĩ vấn đề này, sau đó tìm ra sơ hở làm ra một biện pháp cứu vãn. Vì có thể dùng tư thế ưu tú đứng ở bên cạnh Đường Thời, trong 4 năm này Trình Tả Ý vẫn đều không ngừng hoàn thiện chính mình. Cho nên, sau khi cô ta như nguyện để cho Cố Khuynh Thành thay thế cô ta bị bắt cóc, cô ta bắt đầu nghĩ toàn bộ hôm nay. Góc truyện audio.com, mình làm rốt cuộc có lộ ra dấu vết gì để lại hay không? Cách chương.